Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152, nhìn thấy là Liễu Tịch, Lão Chu thần sắc hòa hoãn xuống dưới, tiếp đón một tiếng, ai ra, Liễu Tịch tới, kia lão giả lại là không khách khí nói, tiểu cô nương, ngươi tuổi còn nhỏ. Ở chỗ này nhiều xem ít nói lời nói, càng không cần nói bậy lời nói, chương 231 một lời không hợp liền khai xé đổ thạch cũng có đổ. Thạch quy củ, trong đó liền có một cái, thần tiên khó đoạn tắc ngọc, chớ nên mở miệng chỉ điểm mà ni đổ thạch nguy hiểm rất lớn. Đổ thạch giữa sân một đêm phất nhanh hoặc là trong nháy mắt táng ra bại sản đều không kỳ quái. Bởi vì nguy hiểm quá lớn, cho nên ở người mua quyết định muốn hay không mua nguyên thạch thời điểm, những người khác tuyệt đối không thể lung tung mở miệng, ảnh hưởng người mua phán đoán. Vạn nhất người mua tin vào ngươi cách nói, đánh cuộc tạp, cái này tổn thất nên có ai tới gánh nặng. Hoặc là vốn dĩ người mua thực vừa ý một khối nguyên thạch, lại bởi vì nghe xong ngươi khuyên bảo, vì thế từ bỏ mua Samani, kết quả người khác mua tới, khai ra hơn 1.000 vạn ngọc thạch. Cái này chướng nên như thế nào tính? Này đây, ở đổ thạch trong sân lung tung mở miệng cho người ta chỉ điểm, đây là phạm vào người thạo nghề tối kỵ húy. Không chỉ có làm người mua phản cảm, bán ra càng thêm phản cảm. Loại người này là đổ thạch chàng nhất không được hoan nghênh người. Đương nhiên, nếu là người mua tự nguyện thỉnh người thạo nghề cao nhân chỉ điểm, kia lại là mặt khác một chuyện. Liễu Tịch không hiểu đổ thạch chàng quy củ, tùy tiện mở miệng chỉ điểm lão Chu, tức khắc làm lão Chu bên cạnh lão nhân cực độ phản cảm. Mani xem ở đối phương cùng lão Chu là người quen, hơn nữa tuổi còn nhỏ phần thượng, hắn mới chỉ là nói một câu lời nói nặng. Nếu Liễu Tịch là người thường, có lẽ sẽ vì này xin lỗi. Nhưng là Liễu Tịch, nàng không phải người thường. Nàng chính là tu đạo thế giới Kim Đan Lão Tổ. Chân thật tuổi so lão già lớn mấy trăm tuổi. Nơi nào chịu được lão già cậy già lên mặt chỉ trích. Nga, có chí không ở năm cao. Vô trí sống ngu ngốc trăm tuổi. Lão gia tử, ngươi nói ta là nói bậy lời nói, hay là ngươi cho rằng này tảng đá bên trong có ngọc? Lão nhân nguyên bản liền đối Liễu Tịch bất mãn, giờ phút này nghe được Liễu Tịch không hề tôn lão nhận sai thái độ, càng là khí không đánh vừa ra tới. Ngươi này tiểu cô nương hảo không đạo lý, thật là bị kiêu căng hỏng rồi. Ngươi đối ngọc thạch hiểu biết nhiều ít? Ngươi hiểu ngọc thạch sao? Lão nhân ăn muối so ngươi ăn mệ còn nhiều, còn nói không được ngươi sao? Lão Chu thấy thế, vội vàng đánh cái ha ha nói, lý lão, xin bớt giận, Liễu Tịch là ta tiểu bằng hữu, mong rằng xem ở ta mặt mũi thượng, không cần cùng tiểu nha đầu chấp nhặt. Lão nhân tên là Lý Đức Thuận, chính là Phàn Thành châu báu ngọc khí giới nổi danh nhân vật. Phàn Thành duy nhất một nhà bản địa châu báu ngọc thạch hành khai sáng người chính là hắn. Lý Đức Thuận không chỉ có ở Phàn Thành châu báu ngọc thạch giới thanh danh thực vang, ở cả nước ngọc thạch trong vòng, đồng dạng cũng có rất cao mức độ nổi tiếng. Lão Chu lần đầu tiên đổ thạch, liền nhận thức vị này Lý Đức Thuận lão nhân, từ hắn trên người học được rất nhiều ngọc thạch tri thức, đối hắn rất là tôn trọng. Bất quá Liễu Tịch giúp lão Chu giải cổ, lại bởi vậy thân bị trọng thương. Lão Chu đối Liễu Tịch cũng là thập phần bao dung cảm kích, kẹp ở hai người chi gian vạn phần khó xử, đành phải làm một cái người hòa giải. Lý Đức Thuận hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Liễu Tịch nói, ngươi nhìn xem nàng cái gì thái độ. Tiểu Chu, không phải ta nói ngươi, ngươi như thế nào đem loại này không hiểu chuyện tiểu cô nương cấp mang đến. Liền tính ngươi khẩu vị đặc biệt, chơi chơi cũng liền thôi, như thế nào có thể tùy tiện đem người đưa tới nơi này tới. Cái này Ngọc Thạch văn hóa tham thảo phòng khách chỉ mời phàn thành chung quanh Ngọc Thạch người yêu thích tham gia, không phải người nào đều có thể mang đến. Quả thực kéo thấp toàn bộ vòng luẩn quẩn quy cách. Chiếu ta nói, Lý Đức Thuận đời này xuôi gió xuôi nước quán, đi đến nơi nào đều là bị người phụng khen tặng, nơi nào chịu được Liễu Tịch chèn ép hắn. Đặc biệt là thấy vẻ mặt không phục bộ dáng, càng là khí không đánh vừa ra tới, lời nói càng khó nghe. Tâm miệng, lão đông tây, Liễu Tịch tức khắc phát hỏa. Lý Đức Thuận cậy già lên mặt cũng liền thôi, lời trong lời ngoài nói như vậy khó nghe, liền kém chỉ vào nàng cái mũi mắng nàng là tiểu tam môn sơ không. Liền tiểu tam đều không tính, nhân gia nói chính là chơi chơi còn chưa tính, này như thế nào có thể nhẫn. Chung quanh người bị Lý Đức Thuận lời nói hấp dẫn, nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt cũng dần dần cổ quái lên. Nam phần lớn là một bộ hài hước đánh giá ánh mắt, mà nữ còn lại là dùng khinh thường trào phúng ánh mắt khán giả Liễu Tịch. Liễu Tịch giận dữ, lão nhân này vừa thấy chính là ra vẻ đạo mạo hạng người, mở miệng ngậm miệng liền hủy người danh dự, đối hắn hơi có bất kính liền cầu huyết phun người, thích nhất đứng ở đạo đức điểm cao thượng chỉ trích đối phương. Người như vậy nàng thấy nhiều, trên thực tế đầy mình nam trộm nữ sướng, tâm tư âm ngoan ác độc, rất là vô sỉ. Đối phó loại người này, hoặc là dùng ngôn ngữ đối chọi gay gắt mắng chết hắn, hoặc là ở hắn nhất am hiểu lĩnh vực thượng nghiền áp hắn. Trừ lần đó ra, không còn hắn pháp. Cái này đổ thạch trang Liễu Tịch lần đầu tiên tới, trừ bỏ lão Chu cung âm âm ở ngoài, những người khác một cái đều không quen biết. Tương phản, Lý Đức Thuận lại là nơi này lão người quen, ở cái này cái vòng nhỏ hẹp rất có danh vọng. Hơn nữa Liễu Tịch bề ngoài tuổi so với hắn tiểu vài luôn, ở tuổi thượng thật sự quá có hại, tư lịch bối phận càng là bài không thượng hào. Ở chỗ này cùng Lý Đức Thuận đấu võ mồm, thiên thời địa lợi nhân hòa giống nhau không chiếm, cực kỳ không khôn ngoan. Liễu Tịch nếu là cùng đối phương đấu võ mồm, ở giữa đối phương lòng kẻ dưới này, tương đương với lấy mình chi đoạn, công bỉ chi trường, căn bản là không có khả năng thắng. Vậy chỉ có đệ nhị loại biện pháp, ở đối phương nhất đắc ý lĩnh vực thượng, dùng tuyệt đối thực lực nghiền áp đối phương, trước mặt mọi người làm lão đầu nhi mặt mũi quét rác, xem hắn còn có cái gì mặt ở cái này trong vòng dương dương tự đắc. Lý Đức Thuận nghe được Liễu Tịch mắng hắn lão đông tây, đôi mắt chừng, thiếu chút nữa khi bạo ngực, ngón tay chỉ vào Liễu Tịch cái mũi, ngươi, ngươi cái này không hiểu tôn ti đồ vật, cút cho ta đi ra ngoài. Những người khác cũng đầy mặt bất thiện nhìn về phía Liễu Tịch, sôi nổi mở miệng chỉ trích khởi Liễu Tịch tới. Nơi này ầm ĩ khiến cho đổ thạch trang lão bản chú ý. Chỉ thấy đám người tản ra, một người ăn mặc màu vàng phục cổ áo dài trung niên nhân đi đến. Hắn trong tay chuyển hai cái đồ chơi văn hóa hạch đào. Hai viên hạch đào trình nâu đỏ sắc, hoa văn tương tự, lớn nhỏ nhất trí, trọng lượng tương đương, vừa thấy chính là một đôi quý trọng đồ cổ. Người này kêu Tôn Di Đức, 40 suốt đầu bộ dáng, tóc húi cua, trường mắt mày rậm, tướng mạo rất là văn nhã. Hắn đi vào tràng gian, sớm có người ở bên tai hắn nhỏ giọng báo cho sự tình trải qua. Tôn Di Đức khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua nổi giận đùng đùng đầy mặt đỏ lên Lý Đức Thuận. lại nhìn thoáng qua đứng ở lão Chu bên cạnh Liễu Tịch. Hắn trong đầu nhanh chóng cân nhắc một chút, ha ha cười nói, Lý lão, ngươi làm sao vậy, có tiếp đón không? Chu toàn địa phương mong rằng bao dung. Ngàn vạn đứng nhúc nhích khí, Lý Đức Thuận thấy hắn hỏi, tức khắc mặt trầm xuống tới, Tôn lão bản, ngươi cái này địa phương xem ra hữu danh vô thực a. Cái gì dơ đồ vật đều hướng bên trong phóng, cũng không sợ tạt nhà mình chiêu bài. Liễu Tịch mắt trợn trắng, lão đông tây, một phen tuổi ngoài miệng chừa chút đức, tiểu tâm đột nhiên bạo đã chết. Lý Đức Thuận giận dữ, chỉ vào Liễu Tịch cái mũi đau mắng, không ra giáo đồ vật, ngươi làm sao nói chuyện? Liễu Tịch trả lời lại một cách mỉa mai, lão bất tử, gia giáo của ngươi đâu? Lý Đức Thuận khi một hơi thuận bất quá tới, bên cạnh người vội vàng đỡ lấy hắn, một bên cho hắn thuận khí, một bên dùng chán ghét ánh mắt nhìn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch đứng ở lão Chu bên người, những người này không làm rõ được nàng cùng lão Chu là cái gì quan hệ, cũng không dám quá mức làm càn. Tôn Di Đức sắc mặt trầm xuống, chiều lão Chu chắp tay nói, Chu Tổng, vị tiểu thư này không biết là ngài người nào. Chương 232 xa hoa đánh cuộc. Lão Chu a một tiếng, phiên thu hút ra nhìn Tôn Di Đức liếc mắt một cái, ta lão muội nhi, làm sao vậy? Nhận thức lão Chu người đều biết lão Chu là một cái cực độ bênh vực người mình người. Chỉ cần là người của hắn, trừ bỏ chính hắn, ai cũng đừng nghĩ khi dễ. Lý Đức Thuận mới vừa cùng Liễu Tịch xảo lên thời điểm, hắn đã biến tướng hướng Lý Đức Thuận cầu tình, còn nói sáng tỏ Liễu Tịch là hắn tiểu bằng hữu, làm Lý Đức Thuận xem ở mặt mũi của hắn thượng không cần truy cứu. Lão Chu vẫn là thực tôn trọng Lý Đức Thuận, cho nên mới sẽ như thế yếu thế. Lý Đức Thuận nếu như vậy bỏ qua, lão Chu tự nhiên sẽ thừa hắn tình. Dựa theo lão Chu làm việc luôn luôn phong cách, lần này Lý Đức Thuận mua cục đá tiền, khẳng định không cần chính hắn đài thọ. Nhưng mà Lý Đức Thuận sai lầm phỏng chừng lão Chu cùng Liễu Tịch chi gian quan hệ. Không chỉ có không có mua lão Chu mặt mũi, ngược lại cậy già lên mặt không thuận theo không buông tha. Lời nói càng khó nghe. Cố tình Liễu Tịch cũng không phải một cái mềm quả hồng. Hai người đối chọi gay gắt, sự tình phát triển đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Lúc này, lão Chu đối Lý Đức Thuận tình cảm đã nửa phần không tồn. Liễu Tịch là lão Chu ân nhân cứu mạng, mà Lý Đức Thuận hòa lão Chu nhiều nhất coi như đổ thạch trong sân bằng hữu. Quan hệ cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa thấy liền biết. Tôn Di Đức sừng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, chìm xuống thần sắc hòa hoãn xuống dưới, cười chiều lão Chu nói, thì ra là thế, thứ tại hạ mắt vụng về, tiếp đón không chu toàn, còn thỉnh bao dung. Hắn lại chiều Liễu Tịch cười nói, Liễu tiểu thư, ta là nơi này lão bản Tôn Di Đức, ngươi là lần đầu tiên tới, có cái gì coi trọng mắt cục đá, ta làm ông chủ đưa ngươi, ngàn vạn muốn chơi vui vẻ, bằng không chính là ta cái này làm chủ nhân chậm trễ khách nhân, ha ha. Lão Tôn, ngươi cảm thấy ta lão muội nhi là chiếm ngươi tiện nghi người, vẫn là ngươi cảm thấy ta lão Chu là tới tống tiền? Lão Chu không âm không dương mở miệng, cười khẩy nói, hoặc là ngươi cảm thấy ta lão Chu nghèo liền mấy tảng đá đều mua không nổi, muốn ngươi đưa? Tôn Di Đức thầm kêu một tiếng khổ, cũng thầm nghĩ vị này thiếu nữ ở lão Chu trong lòng địa vị rất cao a. Lão Chu thế nhưng vì nàng xuất đầu, còn không thuận theo không buông tha đi lên. Trong lòng một bên suy tư đối sách, một bên cười nói, Chu tổng nói nơi nào lời nói. Đến là ta nói sai rồi lời nói. Như vậy đi, Chu tổng ngài xem chung cục đá ta là xu không ít. Nhưng là Liễu tiểu thư lần đầu tiên tới ta này, ngài tổng làm ta cái này làm chủ nhân có chút tỏ vẻ không phải. Liễu tiểu thư nhìn chúng cục đá, ta giống nhau tám chiếc, này ngài tổng không thể can thiệp đi. Lão Chu cười cười, quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch, lão muội nhi, ngươi nói đi, hắn đây là làm Liễu Tịch làm chủ, chuyện này còn muốn hay không tiếp tục truy cứu đi xuống. Đồng dạng cũng biểu lộ chính mình thái độ, đó chính là vô điều kiện đứng ở Liễu Tịch bên này. Tôn Di Đức tức khắc lại đem Liễu Tịch xem trọng liếc mắt một cái. Này thiếu nữ rốt cuộc cái gì lai lịch, lão Chu lại là như vậy che chở nàng. Lý Đức Thuận tựa hồ cũng không dự đoán được lão Chu sẽ như vậy che chở Liễu Tịch. Hoãn quá khí tới tránh ra bên người đỡ người của hắn. Đỏ mặt tía tai kêu lên, Tôn lão bản, ngươi đây là có ý tứ gì? Còn có tiểu Chu, ngươi thật là càng ngày càng không tiến bộ. Ngươi cho rằng ngươi che chở nàng liền có thể không có việc gì? Ta nói cho ngươi, ngươi cần thiết làm nàng cho ta nhận lỗi, sau đó mang theo nàng cút cho ta đi ra ngoài. Tôn Di Đức nghe vậy kinh hãi, trong lòng ám đạo muốn tao. Nếu có thể, hắn thật muốn dùng tay che lại lão đầu nhi miệng, đem hắn cấp kéo ra xưởng rượu đi. Ngươi Lý Đức Thuận muốn tìm chết là chuyện của ngươi, có thể hay không chọn cá biệt địa phương, đừng ở ta này tìm chết a. Lão Chu sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đêm ngày nhìn về phía Lý Đức Thuận, khóe miệng đột nhiên treo lên một mặt ý cười. Công đạo, ta cho ngươi công đạo. Hảo a, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ công đạo. Người khác nhìn đến lão Chu ra tươi cười không? Cười thần sắc, đang nghe hắn trầm thấp châm chọc lời nói, đồng thời thay đổi sắc mặt. Lý Đức Thuận bên người vài người không giấu vết cách hắn xa một chút, sợ bị Lý Đức Thuận cấp liên lụy. Lý Đức Thuận tuổi lớn, đáng tiếc nhưng không ai lão thành tinh. Đời này đi quá thuận, hơn nữa đi đến nơi nào đều bị người khen tặng truy phủng. Bất chi bất giác liền đem lòng dạ dưỡng quá cao, đem chính mình mặt mũi xem đến quá nặng. Hắn biết rõ lão Chu bối cảnh thâm hậu, tiền tài quyền thế càng hùng hậu, nhưng vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, không hiểu đến theo dưới bậc thang. Đúng lúc này, Liễu Tịch nhàn nhạt mở miệng, lão Chu, đây là chuyện của ta, không phiền toái ngươi nhúng tay. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Đức Thuận, cười lạnh nói, ngươi muốn công đạo, có thể a? Ngươi đối chính mình tư lịch bối phận thực tự hào sao? Không biết đổ thạch kỹ thuật thế nào, có dám hay không đánh cuộc một phen? Lý Đức Thuận phảng phất nghe được thiên đại chê cười, triều tả hiệu nói, ha ha, nàng muốn cùng ta đổ thạch, ta không nghe lầm đi. Ni ma, tả hiệu hai người sắc mặt đều thay đổi. Đối Lý Đức Thuận này thấy không rõ tình thế, lão đầu nhi cũng là hết chỗ nói rồi. Chính ngươi tìm đường chết liền không cần mang lên chúng ta được không? Chỉ bằng ngươi, Lý Đức Thuận khinh thường chiều Liễu Tịch nói. Như thế nào, ngươi không dám? Liễu Tịch hỏi ngược lại. Lý Đức Thuận khí gấp mà cười. Ta không dám, thật là chê cười. Như thế nào đánh cuộc? Trước nói hảo, đừng nói ta khi dễ ngươi. Tiền đặt cược nhỏ ta nhưng không bồi ngươi chơi. Liễu Tịch cười. Xảo, ta cũng thích chơi đại. Liền từng người tùy tiện chọn lựa 12 tảng đá đi. Đổ thạch trước mặt ngọc giá trị. Giới cao giả vì thắng. Người thắng lấy đi đánh cuộc ra tới ngọc thạch. Thua ra đài thọ. Như thế nào? 12 cái này con số là Liễu Tịch quy củ. Cho dù đổ thạch, nàng cũng không tính toán phá lệ, nơi này cục đá không tiện nghi, hơn nữa khổ người đủ. Hết chương.